Chàng rể chiến thần, chương 3372. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3372. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, Mã Siêu lập tức cuống lên. Sư phụ vội rời đi như thế à? Tuy hai người mới chung sống chưa lâu, nhưng trong một ngày này, Mã Siêu đã thu hoạch được rất nhiều thứ. Chẳng những anh ta trở thành ma tử của Ma Tông, mà còn được Lệ Trần dẫn vào mật thất tàng thư các nơi chỉ có tông chủ mới có tư cách bước vào. Không những thế, Lệ Trần còn dạy ma tâm quyết công pháp hàng đầu mà chỉ tông chủ mới được tu luyện cho Mã Siêu. Việc tu luyện ma tâm quyết đã trấn áp thị huyết châu trong người anh ta. Không những thế, anh ta còn có thể hấp thu sức mạnh của thị huyết châu nhờ ma tâm quyết. Có thể nói sau khi tu luyện ma tâm quyết, tốc độ tu luyện của Mã Siêu sẽ tăng vọt. Người ta đối xử với mình ra sao thì mình cũng thế. Mã Siêu cảm nhận được sự chân thành của Lệ Trần với mình, nên cũng công nhận Lệ Trần từ tận đáy lòng. Bây giờ Lệ Trần nói sẽ rời đi, Mã Siêu vô cùng không nỡ. Lệ Trần mỉm cười, nhìn về phía Mã Siêu. Ta nên rời thế tục từ lâu rồi. Bây giờ con đã trở thành ma tử của Ma Tông, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Lão nói rồi lại nhìn về phía Dương Trấn, mỉm cười. Nếu có ngày nào đó Ma Tông gặp nạn, tôi hy vọng cậu Trấn có thể ra tay giúp đỡ. Đây xem như chuyện mà cậu đồng ý sẽ làm cho tôi. Lúc trước, khi Mã Siêu bị thị huyết châu cắn trả, suýt mất mạng, Lệ Trần đã xuất hiện, phong ấn thị huyết châu trong người Mã Siêu. Vì thế, Dương Trấn đã đồng ý sẽ làm cho Lệ Trần một việc. Nhưng khi ấy Lệ Trần không nói mình muốn làm gì. Nghe thấy Lệ Trần nói thế, Dương Trấn vội nói, nếu tiền bối rời đi, Mã Siêu sẽ là chủ Ma Tông. Nhỡ Ma Tông gặp nạn, đương nhiên tôi sẽ ra tay giúp đỡ. Tôi vẫn nợ tiền bối một ân tình. Nếu sau này tiền bối cần thì cứ mở miệng, chắc chắn tôi sẽ dốc hết sức. Lệ Trần chỉ cười chứ không nói gì thêm. Dương Trấn hỏi, tiền bối định rời đi lúc nào? Có vẻ Lệ Trần đã quyết định được lúc rời đi. Lão nói, 7 ngày sau là hội ma đạo 10 năm một lần của Ma Tông. Trong ngày này, tàng thư các của Ma Tông sẽ mở ra. Khi đó Ma Tông sẽ tổ chức một cuộc đấu võ. Những người tu luyện ma đạo siêu phàm cảnh đều có tư cách tham gia, bất kể họ đến từ đâu hay từ thế lực nào. 10 người đứng đầu sẽ được tiến vào tàng thư các của Ma Tông, nhận được một công pháp tu luyện ma đạo. Tôi định sẽ rời khỏi Ma Tông sau khi hội ma đạo 7 ngày sau kết thúc. Trong hội ma đạo trước đó, lần nào cũng có cao thủ với thân phận không rõ xuất hiện. Tôi lo sẽ có chuyện lớn xảy ra. Hy vọng hôm đó cậu Trấn có thể tới Ma Tông một chuyến. Dương Trấn gật đầu. Được, 7 ngày sau, tôi sẽ tới Ma Tông. Nếu Lệ Trần đã lo sẽ có chuyện lớn xảy ra, chắc chắn hôm đó sẽ không yên bình. Bây giờ Mã Siêu đã là ma tử của Ma Tông, chắc chắn Dương Trấn phải giúp Ma Tông. Sau khi nói xong chuyện về hội ma đạo, Lệ Trần bỗng nhìn về phía Dương Trấn. Cậu Trấn, có thể cho tôi cảm nhận lĩnh vực ma đạo của cậu một chút chứ? Cách chương.